Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 109, Nghi Tâm Sinh Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lỗi vẫn không dám tin, phụ thân đã làm cách nào để lo liệu thông đường, tình cảnh trong nhà mình ra sao. Âu Dương Lỗi hiểu rõ, so với những nhà cao môn đại hộ thì còn kém xa, thậm chí chẳng bằng cả các nhà phú hộ. Với tình thế như vậy, phụ thân lại có thể thông được quan hệ, chuyện này con không cần hỏi nhiều, biết nhiều chẳng có lợi gì. Tóm lại là vận khí tới, phụ thân tuyệt đối không lấy tiền đồ của con ra đùa giỡn. Về điểm này, Âu Dương Lỗi vẫn tin tưởng. Trong đời này của Âu Dương gia, chỉ có mình hắn là nam đinh. Thuở nhỏ nhà cửa chưa sung túc, nhưng mọi thứ hắn muốn, phụ thân đều cố gắng lo liệu chu toàn. Là nhà hàng thịt, nhưng so với láng giềng xung quanh thì cuộc sống vẫn khá hơn nhiều. Mà ngay cả khi chưa phát đạt, hắn cũng chưa từng chịu thiệt thòi gì. Cho dù phụ thân đã lo liệu thông đường, nhưng nhi tử chẳng hay biết gì, trong lòng vẫn không vững. Việc liên quan đến tiền đồ, Âu Dương Lỗi vẫn nhịn không được mà truy vấn. Âu Dương Khánh đành tiết lộ đôi chút, đến khi ấy sẽ hẹn trước với đồng khảo quan vài từ khóa cài vào bài thi. Đồng khảo quan nhìn thấy những từ đó sẽ chọn bài dâng lên chủ khảo. Vậy là vạn vô nhất thất rồi. Theo quy định, chủ khảo phụ trách ra đề và định danh sách trúng tuyển, còn việc chấm bài là do đồng khảo quan đảm trách, sau đó đề cử những bài được chọn cho chủ khảo. Thông thường, trừ phi bài bị đề cử quá mức tệ hại, chủ khảo đều sẽ lựa chọn theo gợi ý của đồng khảo quan. Phụ thân thậm chí còn biết được đồng khảo quan là ai. Âu Dương Lỗi càng thêm kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại danh sách khảo quan của Thuận Thiên Phủ vẫn chưa được công bố. Mà bất luận là chủ khảo hay đồng khảo quan đều do chính thiên tử đích thân chỉ định. Cho nên ta mới nói là nhà ta vận khí đến rồi. Lỗi nhi tất sẽ quang tông diệu tổ. Âu Dương Khánh vỗ vai con, phụ thân nói cho con biết họ của vị khảo quan ấy. Đợi đến khi quan danh công bố, con sẽ biết ta có lừa con hay không. Tiếng thì thầm sau đó Phùng Tranh không nghe rõ, chẳng bao lâu liền vang lên tiếng cười sảng khoái của Âu Dương Khánh. Nào, uống với cha hai chén, hôm nay là ngày vui. Trong phòng vang lên tiếng chén cụm nhau lách cách. Phùng Tranh nấp dưới cửa sổ, chịu đựng muỗi đốt nghe thêm một lúc, phần còn lại chỉ là cha con hàn huyên bên bàn rượu. Lỗi nhi, sau kỳ hương thí dù thế nào cũng phải định việc hôn nhân. Con cũng 20 rồi, người ta bằng tuổi con mà con cái đã mấy đứa. Thường ngày nghe phụ thân nói những lời này, Âu Dương Lỗi chỉ cảm thấy phiền chán, nhưng không biết vì sao. Lúc này trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ thấp thoáng vài hôm trước ngoài cổng lớn. Mượn men rượu, hắn hỏi, vài ngày trước có một vị cô nương đến nhà làm khách. Mẫu thân nói là bằng hữu mới quen của tiểu muội, phụ thân có biết không? Phùng Tranh bất giác nhíu mày, cô nương Âu Dương Lỗi nói, chẳng lẽ là nàng? Vài ngày trước, Âu Dương Khánh ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng nhớ ra. Cô nương con nói là cháu gái của một người bằng hữu của ta. Phụ thân, con muốn cưới nàng. Tiếng nói từ trong phòng truyền ra vừa kiên định vừa thẳng thắn, khiến Phùng Tranh nấp ngoài cửa sổ cũng phải ngây ra. Âu Dương Khánh cũng sững lại. Lỗi nhi để ý cô nương ấy sao? Hôm đó chỉ gặp một lần, nhưng nhi tử rất thích. Đã là cháu bằng hữu của phụ thân, phụ thân hãy giúp con làm mai đi. Phùng Tranh, mới gặp một lần đã thích, cảm thấy ưng ý là muốn cưới. Đến cả thân thế đối phương cũng chưa rõ ràng. Nghĩ đến biểu ca bên ngoài, lại nghĩ đến Âu Dương Lỗi cách một bức tường, Phùng Tranh chỉ cảm thấy hoang mang. Nam tử chưa vợ thời nay đều đáng sợ đến vậy sao? Chợt nhớ đến Lục Huyền, Phùng Tranh thầm thở phào một hơi. May thay, Lục Huyền vẫn còn là người bình thường, đã là người Lỗi nhi để tâm. Sau này ta sẽ đề cập đến với bằng hữu ấy. chỉ là chuyện này để sau kỳ hương thí hãy bàn tiếp. Âu Dương Lỗi cười nhẹ. Tất nhiên phải đợi sau kỳ hương thí. Những lời hàn huyên tiếp theo càng thêm tẻ nhạt. Rượu lại chưa tan, Phùng Tranh ra hiệu mắt cho Tiểu Ngư, nhẹ bước rời khỏi cửa sổ, len lỏi qua cửa Nguyệt Môn tiến vào chính viện. Trong viện, gốc lựu kia rậm rạp đến kỳ quái, giữa màn đêm dày đặc, trông chẳng khác nào một con quái vật đang vươn móng vuốt. Bất cứ lúc nào cũng có thể vươn cành bắt lấy kẻ qua đường. Phùng Tranh liếc mắt nhìn về phía đó, rồi lại đưa mắt sang chính phòng. Một dãy ba gian đại sảnh, chỉ có gian phía đông lộ ra ánh nến mơ hồ. Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng. Âu Dương Thị hiển nhiên đã ngủ, ánh sáng để lại cho Âu Dương Khánh. Ngay từ đầu, mục tiêu của Phùng Tranh chính là Âu Dương Thị. So với sự tàn nhẫn của Âu Dương Khánh, Âu Dương Thị rõ ràng chỉ là một phụ nhân bình thường. Nhìn vẻ mặt u sầu của bà cũng có thể đoán ra những năm qua sống chẳng yên ổn. Có lẽ vẫn luôn nơm nớp lo sợ vì chuyện nam nhân kia mưu tài hại mạng. Người như vậy lại là kẻ dễ nghi thần nghi quỷ nhất. Phùng Tranh gật đầu với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lấy ra một chiếc mặt nạ trắng bệch từ trong ngực áo, đeo lên mặt. Phùng Tranh quan sát một hồi, gật đầu hài lòng. Hiệu quả như vậy là đủ rồi. Cũng nên để người ta chừa một con đường sống. Nàng cũng lấy mặt nạ ra, đeo lên mặt. Trăng trên trời đã bị mây đen che khuất. Những cụm mây tối tăm chậm rãi trôi tới, như thể có ai đó làm đổ hũ mực lên nền trời. Gió nổi lên, gõ vào cửa sổ. Cốc cốc, cốc cốc. Phụ nhân đang nằm trên giường chau mày, xoay người. Cốc cốc, cốc cốc. Không đúng, âm thanh đều đặn thế này không giống như do gió tạo thành. Phụ nhân bất chợt ngồi bật dậy, nhìn về phía âm thanh phát ra. Cửa sổ đóng chặt, nhưng trong đêm tối lại khiến người ta rợn người. Cốc cốc, tiếng động nghe thấy trong mơ lại vang lên lần nữa. Âu Dương Thị rùng mình, ký ức từng bị phong kín trong đáy lòng bỗng cuộn trào mãnh liệt. Năm đó cũng là vào tiết trời oi bức như thế, một đôi chủ tớ đến gõ cửa, nói rằng họ lên kinh tìm thân thích. Hỏi ra mới biết, họ đến nhầm nhà, trời nóng hầm hập, bà vẫn còn nhớ rõ gương mặt đẫm mồ hôi của đôi chủ tớ trẻ tuổi ấy. Chủ nhân lên tiếng hỏi có thể xin một chén nước trước khi đi được chăng? Bà đã đồng ý, chỉ một lời ưng thuận ấy. Đôi chủ tớ ấy vĩnh viễn không bước ra khỏi ngôi nhà này nữa. Bà không bao giờ quên được lời người đàn ông kia cầm dao mổ lợn nói với bà. Liệu cái miệng cho kỹ, bằng không ta chặt nó luôn, để Tĩnh Nhi khỏi có nương. Bà dùng cả hai tay bịt miệng, dồn mọi nỗi sợ và tội lỗi vào sâu tận đáy lòng. Bà sợ chết, càng sợ Tĩnh Nhi không còn mẹ. Kẻ giết người không chớp mắt như vậy, nếu Tĩnh Nhi mất mẹ, nhất định cũng không sống nổi. Thậm chí, bà còn giúp hắn lau dọn vết máu. Bà có tội, chẳng lẽ oán hồn của đôi chủ tớ kia đã thức tỉnh? Âu Dương Thị dán mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ, hàm răng va vào nhau lập cập. Cốc cốc, tiếng gõ lại vang lên, như từng nhịp gõ vào trái tim bà. Bà tê dại ra đầu, cả người như muốn nổ tung. Nhà bọn họ vốn không mấy quy củ, nhà hoàn cũng không ngủ bên ngoài để trực hầu, mà nhân khẩu thì ít ỏi, chẳng có cách nào cắt cử người canh đêm. Nam nhân lại đang uống rượu ở viện bên, dẫu có gọi to cũng không nghe thấy, mà nhỡ làm kinh động thứ gì bên ngoài, e càng đáng sợ hơn. Âu Dương Thị bịt chặt miệng, dán mắt nhìn cánh cửa sổ đang khép kín, không dám thở mạnh một hơi. Đã bước sang tiết trung thu, ban đêm lẽ ra không đến mức nóng nực, nhưng chỉ chốc lát bà đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Qua một hồi lâu, tiếng gõ giận người ấy không vang lên nữa. Âu Dương Thị khẽ thả tay, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Có lẽ là bà nghe nhầm. Đúng lúc ấy, két, cửa sổ khẽ kêu, chậm rãi mở ra, cách chương.